Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời giông bão đường xá rất ít người đi bộ, cũng chỉ lác đác vài chiếc ô tô đi qua mưa to rơi xuống kính chắn gió. Vì an toàn nên xe đi rất chậm đến ngã tư phía trước, đèn đỏ đếm ngược 60 giây. Tài xế ngồi trên ghế điều khiển vô tư thư thả nhìn đường, đột nhiên chú ý đến một thân ảnh gầy nhỏ. Trời mưa to như vậy, người nọ không chỉ bước đi chậm rãi mà còn không cầm theo ô, hình như trong tay cậu cầm một chiếc hộp giấy màu xanh lam, chắc chắn giờ nó đã bị thấm ướt. Phía trước có mái che mưa, sao không chạy nhanh đến đó? Ánh mắt tò mò vẫn luôn dõi theo thân ảnh kia cho đến khi xe đằng sau bấm còi, tài xế cuối cùng cũng định thần lại rồi khởi động xe đi. Khi rẽ vào, anh ta nhìn lại lần nữa cậu trai đó, vẫn đang đi với tốc độ chậm rãi, tài xế lẩm bẩm, người này đúng là kỳ lạ. Không biết bản thân bị người khác đánh giá, Tô Nhung vô thức ôm chặt hộp bìa cứng, chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân, không dừng lại ở mái che mưa trước mắt mà tiếp tục đi tiếp, đến khi trở lại chỗ ở mới dừng chân. Dựa vào trí nhớ, Tô Nhung mở cửa vào nhà, cởi giày trước rồi đặt chiếc hộp cậu đang ôm xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, rồi ngồi xuống sàn nhà. Cũng không thèm đi thay đồ dù bị dính mưa, giờ cậu cần chút thời gian để tiêu hóa những gì diễn ra trong đầu mình. Kể từ khi thức dậy vào sáng nay, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như đêm qua cậu đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, nhưng khi tỉnh dậy lại không nhớ gì trong giấc mơ. Không quá quan ngại về giấc mơ kỳ lạ đấy, cậu ra ngoài như dự định nhưng vô tình bị chiếc ô tô màu xám nhạt tông vào ở ngã tư. Không, không hẳn là bị tông phải. Tài xế nhanh tay tránh được, chỉ là quá hoảng sợ nên cậu ngã ở vạch qua đường. Hoảng đến mức, mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ đêm qua cậu bỗng nhớ lại được. Trong giấc mơ, hình như cậu là một người khác. Cậu mơ thấy mình là một công cụ ngu ngốc và yếu đuối. Ý nghĩa tồn tại của cậu chỉ là pháo hôi nhỏ để thúc đẩy cốt truyện. Điều đặc biệt duy nhất là thế giới cậu đang sống là sự kết hợp của ba cuốn sách với cốt truyện khác nhau, mà điều cậu phải làm là thúc đẩy tình tiết của ba cuốn phát triển. Trong Truy Thê Hỏa Táng Chàng, cậu là Bạch Liên Hoa đáng ghét khiến đại lão truy thê. Trong Thế Thân Bạch Nguyệt Quang, cậu là thế thân khiến đại lão phát điên. Trong Thật Giả Thiếu Gia Vô CP, cậu là đồng phạm khiến thiếu gia thật chịu đau khổ. Không được yêu thích, không ai ưa, cậu chỉ là một nhân vật nhỏ bé, còn là một tên pháo hôi cực kỳ ngu ngốc. Cho dù cậu không làm gì cũng phải chịu trách nhiệm, gánh cái nồi này là cậu, chịu tội là cậu, cuối cùng nhận kết cục thê thảm cũng là cậu. Nên cuối chuyện, cậu bị ba đại lão hận đến chết, liên hợp lại đem cậu chà đạp dưới chân. Nghĩ đến kết cục đáng sợ trong mơ, Tô Nhung không khỏi rùng mình mấy cái. Bàn tay cậu đặt trên ngực bất giác run lên, nhiệt độ cơ thể chợt giảm xuống. Bé Nhung nhà tớ y thức tỉnh rồi y. Cách chương.